Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 316. Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 33. Góc truyện audio.com. Cũng không biết Trương Nhất Hành thần kinh lớn bao nhiêu thế mà cách một đoạn thời gian mới phản ứng được. Ta cảm giác sư phụ dường như lấy ta làm dược nhân, mà không phải đồ đệ, hắn đều không có dạy ta võ công, đến y thuật cũng không có. Trương Nhất Hành khổ khuôn mặt đối với Cố Thiển Vũ nói. Ha ha, Cố Thiển Vũ, trí thông minh a, trí thông minh a, trí thông minh a, bất quá ta tin tưởng, chỉ cần có bền lòng gậy sắt đều có thể mài thành châm, chỉ cần ta kiên trì ở bên người sư phụ tiếp tục chờ đợi, sư phụ một ngày nào đó sẽ tán thành ta. Trương Nhất Hành nắm tay, bản thân cổ vũ nói. Ha ha, Cố Thiển Vũ, trí thông minh a, trí thông minh a, trí thông minh a, Cố Thiển Vũ thật sự nghĩ thảo, vì mau pháo hôi trí thông minh luôn không online. Ý nghĩ ôm sắt mài thành kim thương chỉ vô luận dày vò Trương Nhất Hành như thế nào, hắn cũng không oán không hối, kiên định không thay đổi đợi ở chỗ này không chịu đi, nghị lực đó, quyết tâm đó, khuynh hướng tự ngược đó, Cố Thiển Vũ biểu thị thập phần bội phục. Cũng may Cố Thiển Vũ còn đối với thương chỉ có chút tác dụng cho nên thương chỉ chưa từng có đối nàng hạ độc thủ. Ở bên người thương chỉ chờ đợi gần 2 tháng, mặc dù Cố Thiển Vũ không có khuyên động thương chỉ xem bệnh cho Lục Hoàn Chi, nhưng nàng ngược lại là ở nơi này của thương chỉ học chút ra lông chế độc cùng giải độc. Cái này khiến Cố Thiển Vũ rất yêu tang, nếu như là người ta các nhân vật chính, có 2 tháng này công phu đoán chừng sớm nhặt được xưng bá thiên hạ võ công tuyệt thế, hoặc là kinh thế sách thuốc. Có thể nàng đến nơi này, Cố Thiển Vũ ha ha chỉ là ra lông mà thôi. Bí tịch võ công nàng đều chưa từng gặp qua, y thuật cũng chậm rãi lục lọi ra, căn bản không ai dạy, toàn bộ nhờ Trương Nhất Hành chúng độc nàng mù mớm thuốc lục lọi ra. Hiện tại thương chỉ vẫn ở trên người Trương Nhất Hành thử độc, sau đó để Cố Thiển Vũ giải độc cho Trương Nhất Hành. Có đôi khi giải dược của nàng căn bản không dùng được, còn phải dựa vào thương chỉ cứu mạng, Cố Thiển Vũ liền ở một bên quan sát thương chỉ phương pháp châm cứu tay của hắn. Thương chỉ am hiểu dùng ngân châm giải độc, hắn tùy tiện đâm mấy cái huyệt vị là có thể đem Trương Nhất Hành trên người độc bức ra. Thương chỉ sử dụng ngân châm thủ pháp thập phần đặc biệt, Cố Thiển Vũ bình thường còn không có thấy rõ hắn làm sao ra tay, châm liền đã đâm tới trong thân thể Trương Nhất Hành. Kỹ năng này quá huyễn khốc, Cố Thiển Vũ biểu thị vẫn luôn rất muốn học, nàng cũng muốn bái thương chỉ làm sư phụ. Nhưng thương chỉ là rất ghét bỏ liếc nhìn nàng một cái. Quỷ cốc không thu đệ tử thiên phú kém, Cố Thiển Vũ mộc mộc mở miệng. Ngươi còn không có dạy ta, làm sao ngươi biết ta thiên phú không tốt? Thương chỉ nghiêng qua nghiêng lông mày, đỉnh lấy khuôn mặt kia cao thâm mặt chắc nói. Một mặt xuẩn, nhìn lên thiên phú cũng không tốt. Xuẩn đại gia ngươi, Cố Thiển Vũ giận, cái gì? Thương chỉ vung tay lên, một viên ngân châm ở giữa ngón tay hắn. Trông thấy thương chỉ trong tay ngân châm kia, Cố Thiển Vũ sợ. Không có gì, ta chỉ là hỏi ngươi ban đêm ăn cái gì? Dù sao nàng là không có nhân vật chính tốt số, cái gì đều đến tự mình tìm tòi, ngoại trừ trận tròn mắt làm hắc ám liệu lý bản lãnh ngược lại là càng ngày càng thành thục, cái khác đều là một lời khó nói hết. Càng Cố Thiển Vũ nhất cả chứng chính là, nàng mồm mép đều mài mỏng, thương. Góc truyện audio.com, chỉ còn không chịu đáp ứng cùng với nàng hồi phong Diệp Sơn Trang. Lấy nàng hiện tại loại tốc độ này, đoán chừng khuyên động thương chỉ để hắn chữa bệnh cho Lục Hoàn Chi chữa bệnh, thời điểm đó mộ phần Lục Hoàn Chi đều mọc đầy thảo. Cố Thiển Vũ thập phần u oán hướng thương chỉ nhìn thoáng qua, hàng ngay tại bên dòng suối câu cá, sau đó hạ độc cho cá, Cố Thiển Vũ, nàng cũng không biết làm như thế nào nhả rãnh thương chỉ, dùng phát dồ cũng không bằng đủ để hình dung việc ác thương chỉ làm. Cách chương.